Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, đuổi tận cùng không buông. Cọt kẹt thanh thúy thanh vang đột nhiên truyền đến, Tiêu Nhiên thân thể nhất thời cứng đờ, hướng về dưới chân nhìn lại, phát hiện chỉ là một đoạn cây khô bị chính mình dẫm nát phát ra động tĩnh. Mới chậm rãi thở ra một hơi. Toa toa toa, xa xa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ma sát, tựa hồ là có quan hệ vật thể trên đất vặn vẹo phát ra. Cẩn thận lắng nghe chốc lát, Tiêu Nhiên rộng mở hướng về một phương hướng nhìn lại, ánh mắt gắt gao dán mắt vị trí kia. Trong tay Hỏa Long Thương nắm thật chặt, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn hội không chút do dự phát ra công kích. Toa toa toa, toa toa toa, vật thể ma sát mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên nhìn chăm chú vị trí kia, bụi cỏ lay động càng ngày càng lợi hại, rõ ràng có quan hệ đồ vật đang ở nơi đó vặn vẹo. Xem vặn vẹo phương hướng đi tới, hiển nhiên là trùng Tiêu Nhiên tới. Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cả người khí tức càng là triệt để thu liễm, hiện ở coi như là thất giai, thậm chí bát giai cường giả đến dò xét, sợ là cũng không thể phát giác Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Thế nhưng này vọt tới đồ vật, tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, thậm chí quanh thân một ít cây mộc cũng kịch liệt đung đưa. Hiển nhiên là có quan hệ đồ vật không ngừng ma sát lấy chúng nó, hướng về bên này cấp tốc tới rồi. Đại gia ngươi, tức giận mắng một tiếng, Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn hướng về một vị trí khác chạy trốn. Mắt thấy con mồi chạy trốn, trong bụi cỏ vật kia tựa hồ lo lắng, không chỉ có vặn vẹo tốc độ tăng nhanh không ít, càng là trực tiếp chồm người lên hướng về Tiêu Nhiên phương hướng nhìn lại. Lấy sạch quay đầu liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ở hắn phía sau cách đó không xa, một con so với vại nước còn thô chút cự đại thanh sắc xà đầu đột nhiên đứng sừng sững đứng lên. Cự đại mà tinh hồng xà tín không ngừng phun ra nuốt vào, tựa hồ là ở phán định Tiêu Nhiên vị trí. Con rắn kia đầu cách xa mặt đất ít nhất cũng có cao 7-8 mét độ, hai cái ủng ục chuyển động mắt to chữ càng là huyết hồng một mảnh, theo cái đại hồng đăng lung giống như. Chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên liền có chửi má nó kích động, vẻn vẹn lộ ra cái xà đầu thì có như thế lớn, vậy nếu là cả người lộ ra đến, vậy còn không được với 100 mét a, cái này còn sao vậy chơi. Xông lên đánh no đòn một phen suy nghĩ, trong nháy mắt tát, Tiêu Nhiên dưới chân tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần. Tuy nhiên không thể nói là hoảng hốt chạy bừa, thế nhưng cũng bị truy đầy đủ chật vật. Hậu phương này đầu rắn to lớn chồm người lên, liền gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên phương hướng rời đi. Dài đến 100 mét thân rắn lần thứ hai uốn éo, một trận toa toa âm thanh tuôn ra, đồng thời tráng kiện thân rắn linh hoạt cực kỳ hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Tốc độ kia dĩ nhiên so với Tiêu Nhiên chỉ nhanh không chậm, bởi vì ở trong rừng rậm, Tiêu Nhiên thân thể khá nhỏ, đúng là có thể ung dung xuyên qua cây cối trong lúc đó khoảng cách chạy khắp nơi. Nhưng này bích nhãn thanh mãng thể tích thực ở quá to lớn, chỉ có thể tách ra những cây đó mộc chi Tiêu Nhiên. Có lúc gặp phải một ít chặn đường cây cối, càng là trực tiếp va tới. Lần này những người tham thiên cổ mộc nhất thời bị ương, phát ra ầm ầm ầm thanh âm, vùng lớn sụp xuống ngã xuống. Cũng may là có những cây này mộc trở ngại, Tiêu Nhiên mới không có lập tức bị bích nhãn thanh mãng cho đuổi theo. Bằng không chạy đi đâu được tốc độ như thế nhanh cự mãng. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng này bích nhãn thanh mãng tốc độ càng là không chậm. Hai người đảo mắt liền vượt qua mảng lớn rừng rậm. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên vẫn là hướng về hồ bạc vị trí chạy đi. Này cự mãng vẫn ở phía sau theo sát không nghỉ, rất nhiều không đuổi kịp quyết không bỏ qua tư thế. Cự đại xà tín phun ra nuốt vào, càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Ta chẳng qua là mượn cái đường mà thôi, tất yếu như thế đuổi ta sao? Nhìn phía sau càng đuổi càng gần bích nhãn thanh mãng, Tiêu Nhiên không nhịn được chửi má nó. trên tay xuất hiện một viên vừa đổi lấy đi ra tứ giai ngọc phù. Chỉ cần Thanh Mãng dám công kích mình, hắn sẽ không chút do dự ném đi. Coi như không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn, có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt a. Nửa nén hương công phu, nhất nhân nhất yêu liền chạy ra khỏi mấy chục dặm sơn lâm. Trước mặt hồ bạc khoảng cách Tiêu Nhiên cũng bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Này Bích Nhãn Thanh Mãng tựa hồ không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Đuôi rắn dĩ nhiên trên đất mượn lực. Thân hình khổng lồ phảng phất phi thiên đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Chính vùi đầu chạy trốn Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy phía sau kình phong gào thét. Cảm giác có gì đó không đúng. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái chiều cao trăm mét cự mãng bay trên không trung hướng về chính mình cấp tốc đập tới. Tốc độ kia, có thể so với trên mặt đất vặn vẹo nhanh không biết bao nhiêu. Má ơi, như thế đại cũng coi như, lại vẫn rất sao có thể bay. Người rất sao giỡn mặt à. Tiêu Nhiên hú lên quái dị, cũng không dám nữa, giấu dốt. Trên tay ngọc phù trong nháy mắt hướng về Bích Nhãn Thanh Mãng bắn nhanh ra. Chính hắn cũng ở một bên trên cây cối mượn lực hướng về xa xa nhanh chóng nhảy tới. Xoạt, ầm ầm ầm, Tiêu Nhiên tận mắt thấy này tứ giai ngọc phù hóa thành một thanh hậu bối đao. Hướng về cự mãng cái chán chém đi xuống. Thế nhưng ở tiếp xúc được cự mãng xà vảy trong nháy mắt liền trực tiếp phai mờ. Phảng phất từ đến cũng không từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả ở tại trên thân lưu lại một vết sẹo ngấn năng lực đều không có. Tình cảnh này xem Tiêu Nhiên tê cả da đầu. Cái này Bích Nhãn Thanh Mãng phòng ngự lực thực ở quá biến thái. Tứ giai đỉnh phong cường lực nhất kích. Thậm chí ngay cả vết sẹo ngấn cũng không để lại. Lúc này cự mãng cũng đã hướng về mặt đất rơi đi. Phía dưới mảng lớn cây cối không ngừng khuynh đảo. Phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Phát ra như địa chấn thanh thế to lớn động tĩnh to lớn. Tốt ở Tiêu Nhiên vừa nãy mượn lực chạy xa. Không phải vậy coi như không bị cái này Bích Nhãn Thanh Mãng xem là đồ ăn nuốt ăn. Cũng sẽ trực tiếp bị đè chết. Rơi trên mặt đất Bích Nhãn Thanh Mãng. Mắt thấy đến miệng thịt dĩ nhiên lại chạy. Nơi nào chịu giảng hòa. Lay động đuôi rắn lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng chạy tới. Lúc này chu vi rót mộc đã rất ít. Tiêu Nhiên có thể rõ ràng ràng nhìn thấy này cự đại mãng xà toàn cảnh. Đặc biệt là nhìn thấy như thế đại mãng xà hướng về chính mình xông lại. Tiêu Nhiên trái tim nhỏ vẫn là không nhịn được một trận rầm rầm nhảy loạn. Nếu tứ giai ngọc phù không hề có tác dụng, Tiêu Nhiên cũng không có ý định lãng phí nữa. Chí vu thân từ bên trên, này càng là không thể nào. Không nói đánh thắng được hay không, coi như có thể công kích được. E sợ tối đa cũng là sượt phá điểm ra rắn. Căn bản không tạo được quan hệ quá lớn thương hại. Chu vi cây cối càng ngày càng ít ỏi. Trong rừng cây khe hở càng lúc càng lớn. Không có những người rót mộc trở ngại. Bích Nhãn Thanh Mãng tốc độ lập tức đề bạt không ít. Suýt chút nữa liền đuổi qua Tiêu Nhiên. Tốt ở cuối cùng bước ngoặt. Tiêu Nhiên không chút do dự triển khai ngự không phi hành phương pháp. Hướng về bay lên trời qua mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Mắt thấy Tiêu Nhiên bay đi. Này Bích Nhãn Thanh Mãng đột nhiên toàn bộ co lại đến. Xà đầu ngẩng lên thật cao nhìn Tiêu Nhiên. Tựa hồ không có ý định truy. Ồ, không truy. Liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Tiếp theo Tiêu Nhiên sắc mặt liền biến. Mắng to một tiếng, đậu phộng. Sau liền dùng hết đề bạt phi hành độ cao hướng về bầu trời cấp tốc tăng vọt. Cơ hồ là ở đồng thời, bàn trên đất Bích Nhãn Thanh Mãng xà đầu đột nhiên nhảy lên thật cao. Tiếp theo cả người bay lên trời, hướng về giữa không trung Tiêu Nhiên xông lên. Không sai, cũng là bay qua. Cái này Bích Nhãn Thanh Mãng, dĩ nhiên mượn đuôi rắn cự đại lực đạo, đem chính mình thân thể khổng lồ đẩy đưa đến không trung. Hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Cứ việc cự mãng trên không trung lắc đầu quẫy đuôi dáng vẻ rất là khó coi. Thế nhưng Bích Nhãn Thanh Mãng tốc độ nhưng cực nhanh. Tiêu Nhiên chỉ là vừa mới nâng lên một chút độ cao. Bích Nhãn Thanh Mãng cũng đã đuổi theo. Mà lúc này, Tiêu Nhiên cũng chỉ là so với Bích Nhãn Thanh Mãng người cao chừng 10 thước thôi. Như thế điểm khoảng cách, chớp mắt liền có thể đuổi theo. Bích Nhãn Thanh Mãng thân thể còn đang không ngừng cất cao. Chớp mắt cách xa mặt đất đã có hơn 100 mét. Khoảng cách Tiêu Nhiên càng là chỉ có 5, 6 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy. Nhìn phía sau Bích Nhãn Thanh Mãng. Nhìn này hướng về chính mình mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tiêu Nhiên cả người như rơi vào hầm băng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Từ Bích Nhãn Thanh Mãng trên thân tỏa ra khủng bố huyết sát khí tức. Canh thứ 3 đưa lên. Các anh em xem xong. Có thể thêm cái thư hữu vòng giao lưu lên tiếng A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.